Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, tiến vào. Giây lát sau khi nghỉ ngơi, đội đi săn đại đầu mục mang 40 người tiến vào trước núi rừng. Những người khác trước ở chỗ này chờ, còn lại chia làm 5 cái tiểu đội, dựa theo nguyên kế hoạch tuyến đường, sẽ phân hình quạt mỗi người tiến vào dĩ vãng khu vực săn thú tiến hành đi săn. Mà không phải là toàn bộ tập trung ở cùng nhau. Thiệu Huyền Chính nghe Lang Giác nói chuyện, ngẩng đầu liền thấy Mạch Mang Mâu tới. Tiểu tử kia lần trước không đi theo đội chúng ta, lần này tại sao cũng tới? Nghĩ đổi tuyến đường. Ngang ở bên cạnh bên thấp giọng cùng mấy cái đồng bạn nói. Ta mới vừa nhìn thấy Mâu đi tìm đại đầu mục, sau đó Mạch liền bị kêu lên. Cùng Lang Giác cùng Ngang quan hệ so hơi tốt Khuê nói. Khuê so Thiệu Huyền không lớn hơn mấy tuổi. Bất quá sau khi thức tỉnh vụt cái. Bây giờ nhìn đi lên so Lang Giác bọn họ cũng thấp không được bao nhiêu. Lang Giác cùng Ngang đồng loạt bĩu môi. Thiệu Huyền trong lòng minh bạch. Đây là trong lén lút nghe Lang Giác bọn họ nói chuyện phiếm thời điểm biết. Đội đi săn đại đầu mục là Mâu hắn lão tử. Mâu có thể đi theo đội đi săn. Một cái là hắn quả thật có năng lực. So phần lớn cùng nhóm thức tỉnh hài tử quả thật phải mạnh hơn một bậc. Lần trước đi săn trong hành động biểu hiện cũng rất hảo. Lại một cái nguyên nhân chính là đội đi săn đại đầu mục ý tứ. Tổng hợp này hai loại nhân tố. Trong đội cũng không người có ý kiến. Rất rõ ràng, Mâu lần này muốn qua đây bọn họ tiểu đội. Là chính hắn ý tứ. Mà đại đầu mục cũng chuẩn. A Huyền, Mâu cùng ngươi là cùng một nhóm thức tỉnh. Hai người tuổi tác cũng không sai biệt lắm. Bất quá Mâu đi săn kinh nghiệm so ngươi nhiều. Đến lúc đó các ngươi nhiều giao lưu. Mạch nói. Hảo, Thiệu Huyền cũng không có lộ ra không bằng lòng dáng vẻ. Hắn bây giờ cũng không tư cách đó nhắc tới dị nghị. Ra khỏi Thiệu Huyền dự liệu là. Mâu cũng không có hiển lộ ra dĩ vãng cái loại đó. Lão tử thiên hạ đệ nhất nghiêu khí dạng. Cũng không khiêu khích nhìn Thiệu Huyền. Ngược lại rất an phận, Mạch an bài kế hoạch hành động hắn cũng rất nghiêm túc nghe. Từ điểm đó thượng, hắn liền so phi muốn thông minh. Lại sau một lát, nơi xa trong núi rừng mặt truyền tới một tiếng thanh âm. Còi nghe có chút giống chim hót, cũng có chút giống lộc minh. Ở mảnh núi rừng này trong cũng không tính đột ngột. Đây là tiên khiển đội người phát tới tín hiệu. Ý tứ là phía trước cũng không có vượt xa đội đi săn năng lực thú dữ. Cùng dĩ vãng so sánh cũng không có cái gì dị thường. Sau này đội ngũ có thể tiếp tục. Tiên khiển đội ở bước đầu điều tra lúc sau sẽ phát ra tin tức. Nhưng cũng sẽ không chờ sau này tiểu đội cùng nhau đi săn. Bọn họ tính đệ nhất thê độ người. Khu vực săn thú cùng mạch đám người mang tiểu đội tự nhiên cũng bất đồng. Thiệu Huyền nhận thức Đà cùng Hạp Hạp đều ở tiên khiển đội trong. Được rồi, chúng ta cũng lên đường. Mạch chào hỏi người trong đội, quy củ cũ, trước khi mặt trời lặn, chúng ta nhất thiết phải lật tới bên kia núi đi. Thiệu Huyền nhìn về phía nơi xa Mạch chỉ ngọn núi, lớn kia, núi rất đại, rất cao, này thả ở đời trước căn bản là chuyện không thể nào. Bất quá ở nơi này, tựa hồ thành thói quen, những tiểu đội khác cũng có chính bọn hắn đi săn tuyến đường, có cũng sẽ không phiên sơn. Mà là trước đi vòng qua, hướng những phương hướng khác đi, bước vào rừng rậm, chừng 30 người đội ngũ, mỗi cá nhân đều mang không ít thứ, đi xuyên qua giữa núi rừng, lại cũng không phát ra bao nhiêu thanh âm, phía trên vô số cổ thụ vây quanh dày lập, mở rộng nhánh cây cùng rộng lớn lá cây cơ hồ đem bầu trời toàn bộ che kín. Cây phía dưới là đông đảo không gọi ra tên bụi cây lâm lâm mọc tùm. Mà bụi cây chưa tụ tập địa phương, chính là một ít cổ thụ trên mặt đất nhô ra phát đạt căn hệ. Từng cái bóng người từ mặt đất nhảy lên cây làm, linh hoạt ở trên nhánh cây nhảy nhót, chừng 30 người, cái này tiếp theo cái kia qua đi. Nhánh cây nhưng chỉ là hơi hơi đung đưa hai cái, lá cây vuốt ve thanh ở giữa núi rừng cũng không có đưa tới những sinh vật khác chú ý. Thiệu Huyền đi theo người trước mặt, từ mặt đất nhảy lên nhánh cây. Chỉ chốc lát sau lại từ nhánh cây nhảy lên to lớn cây mây và dây leo. mấy thước to to lớn cây mây và dây leo vòng ở cổ thụ chi gian. Cây mây và dây leo thượng rất nhiều địa phương còn hiện đầy rêu. Ướt át không khí nhường những cái này rêu cũng hoạt hoạt. Đạp ở phía trên không cẩn thận liền sẽ té xuống. Bất quá, chỉ cần ổn định, đây cũng là một cái rất tốt cầu trượt. Dẫm ở cây mây và dây leo thượng nhanh chóng hoạt động. Tràn ngập ở trong mũi, là thuộc về thực vật thanh tân mùi. Còn có hương hoa lẫn lộn, trừ cái này ra, theo nhiệt độ lên cao. Hơi nước mang các loại sinh hoạt ở trong rừng sinh vật khí tức bốc hơi lên mà khởi. Đây chính là nguyên thủy rừng núi khí tức. Tràn đầy sinh cơ, cũng ngửi đến xảy ra nguy hiểm cùng kích thích. Nhường người cảm giác cả người lông tơ tựa hồ cũng đang khẩn trương rung rung. Một chỉ cối xay đại bẹp hình tròn côn trùng nằm sấp ở phía trước cây mây và dây leo thượng. Trên người có ba hàng như ánh mắt giống nhau hoa văn. Theo con trùng kia ngọa nguậy. Trên lưng ba hàng mắt trạng hoa văn chợt lóe một cái. Giống như là sinh vật nào đó ánh mắt đang chuyển động. Quét nhìn chung quanh, đội đi săn cũng không vì phía trước có cản đường liền thả chậm tốc độ. Thiệu Huyền không có nghe được bất kỳ dị thường tiếng vang. Liền thấy con trùng kia bị từ cây mây và dây leo thượng lột xuống. Ném xuống, vèo, một con chim lớn từ cây mây và dây leo phía dưới bay qua. Mau đến cơ hồ không thấy rõ bóng người, mà vốn dĩ đang ở tung tích sâu, thì bị vừa mới bay vùn vụt mà qua chim tha đi. Theo tiến về trước, ánh sáng lúc tối, cây mây và dây leo cong lại một cái cao cao hình cung. Lại rơi xuống đưa vào rừng rậm, phía trên một căn to lớn trên nhánh cây, bàn vòng quanh một cái thùng nước to sặc sỡ đại xà. Bất quá, ở cánh rừng này trong, cái này cũng không coi vào đâu. Đại xà không biết là không phải ăn no, tỏ ra có chút lười biếng. Ở đội đi săn từ nhánh cây phía dưới cây mây và dây leo lướt qua đi thời điểm. Nó ngẩng đầu nhìn về phía dưới. Khạc lưỡi rắn, cặp kia không mang theo bất kỳ cảm tình gì ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới đi ngang qua người. Thiệu Huyền cảm thụ phía trên con rắn kia lạnh giá tầm mắt. Theo sát trước mặt lang rát, nếu người trước mặt cũng không có đi để ý phía trên rắn, hắn cũng không cần ra tay. Luận kinh nghiệm, Thiệu Huyền chỉ là một tay mơ, lúc nào nên ra tay lúc nào nhịn được, hắn chỉ cần đi theo học liền được rồi. Thiệu Huyền bây giờ thuộc về đội ngũ ở giữa, ở sau lưng hắn, còn có những chiến sĩ khác, hậu phương chiến sĩ vốn là còn muốn Thiệu Huyền lần đầu tiên cùng đội. Có thể hay không thích ứng, nếu là không theo kịp hoặc là lúc nào một cước đạp hụt, đạp chợt, bọn họ cũng sẽ đi lên giúp một tay. Nhưng không nghĩ tới là, Thiệu Huyền lại có thể đuổi theo đội ngũ. Hơn nữa một điểm sai đều không phạm. Một đường qua đi, Thiệu Huyền gặp qua không ít con mồi. Có dáng người khổng lồ cự hùng cùng không gọi ra tên sinh vật. Cũng có ở lùm cây gian vọt động loại nhỏ dã thú. Bất quá đội đi săn cũng không chậm tốc độ lại đi nhiều nhìn những dã thú kia một mắt. Chỉ là hướng mạch lúc trước chỉ ngọn núi kia qua đi. Càng tiếp cận núi, thực vật chủng loại đang biến hóa. Những thứ kia cổ thụ chọc trời cũng càng ngày càng thưa thớt. Đội đi săn cũng sẽ không từ trên cây xuyên được. Thấy phía trước lăng rát đám người chậm lại bước chân. Thiệu Huyền cũng đi theo chậm lại. Mạch hướng hậu phương các chiến sĩ ra dấu tay. Trong đội 7-8 người chiến sĩ rời đội hướng chung quanh tản ra. Đi kiểm tra phụ cận liệu có cái khác cực có uy hiếp thú dữ tồn tại. Chờ xác nhận tạm thời sau khi an toàn, mạch nhường đội đi săn hơi làm nghỉ dưỡng sức, có điều hình đội ngũ biến đổi đội hình, càng phân tán một điểm, cũng không có liền trực tiếp như vậy đứng, đều chuẩn bị trên tay công cụ, mệt mỏi rồi, đi, chấm ngoặc kép, lang rát một bên tay máy địa cung, nghiêng đầu dự tính hỏi Thiệu Huyền một câu có mệt hay không, mệt lời nói liền ăn một chút gì uống nước bổ sung một chút tiêu hao thể lực. Không cần có áp lực quá lớn. Rốt cuộc từ ven rìa vùng vào núi rừng một bước không ngừng nhanh chóng chạy nhanh tới nơi này. Còn phải tập trung tinh thần phòng ngừa sai lầm. Thần kinh căng thẳng, thân thể và trong lòng tổng sẽ mệt mỏi. Đối với tân thức tỉnh không lâu tiểu chiến sĩ nhóm tới nói. Quả thật không chịu nổi. cho dù là công nhận vì năm nay này một nhóm tân thức tỉnh nhân chung xuất sắc nhất mâu. Lúc này cũng có chút thở hổn hển, nhưng bây giờ nhìn một chút Thiệu Huyền, Lang Giác câu kia lời còn chưa dứt thể trong cổ họng không hỏi ra rồi. Thiệu Huyền tiểu tử này cùng không việc gì tựa như, không chỉ có không thở hổn hển, còn có tâm tư đi chú ý bên cạnh cây kia thượng cây ly. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.